Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Duy ngoắc lại và thương lượng giá cả. Xong xuôi xách đồ lên, Duy nói: "Thôi, coi như tụi mình đi đổi gió đi. Chuyến đi du lịch thôn quê dân dã, chứ mà leo núi tắm biển hoài á chán lắm rồi. Giờ vậy, đứa nào đi thì lên xe, còn không á thì cũng lên xe." Cả đám thấy khó hiểu, nghĩ anh đang giỡn cho nên đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Duy gãi gãi đầu nói tiếp: "Ai không muốn đi thì lên xe. Để chú đưa ra bến xe bắt xe về lại Sài Gòn, chứ không ép tụi bay đâu. Ở thì về thì tùy thôi. Chứ tao thì muốn trải nghiệm cái loại du lịch dân dã này, coi nó có thú vị hay không." Tụi nó không có đứa nào trả lời, chỉ cúi gằm mặt. Thế là Duy kêu chú xe ôm chở về nhà nghỉ theo cái địa chỉ mà khi nãy trên điện thoại chị chủ đã cho. Xe máy chở Duy chạy được một đoạn thì anh nghe thấy tiếng kêu, tiếng xe máy ở gần sát mình. Hai ba chiếc xe khi nãy chở những gương mặt quen thuộc, là mấy đứa trong nhóm đã không bỏ cậu ở lại một mình nơi xứ lạ này. Và rồi khi mấy chiếc xe phía sau cũng chạy lên gần sát, thì chỉ còn lại đây những tiếng nô đùa vui vẻ của cái nhóm quậy phá, làm cho không gian êm ả của làng quê buổi trưa thanh bình bây giờ như đã bị khuấy động. Cả đám sau khi ê mông ngồi trên những chiếc xe máy và chịu đựng những cái ánh nắng gắt của ban trưa thì cuối cùng cũng đến nơi. Nhóm đang tần ngần trước cửa của nhà nghỉ định móc điện thoại gọi cho chị chủ, thì bất chợt từ bên trong một anh trạc tuổi 25 đi ra. Anh này ngoại hình ưa nhìn, nếu không muốn nói là điển trai, nhưng da dẻ của anh ta thì trắng quá, cái trắng xanh thiếu sức sống, và mắt thì lờ đờ như mất ngủ liên tục mấy tháng liền vậy. Anh ta bước đến, nở một nụ cười xã giao thân thiện, rồi lên tiếng: "Chào mấy em, anh là Tuấn, chủ của nhà nghỉ mà tụi em định thuê ở lại đây mấy hôm đó. Vợ anh lúc nãy có nói chuyện và chỉ đường cho tụi em tới đây rồi. Cô ấy hiện đang bị bệnh cho nên không có ra tiếp tụi em được." Duy cũng hiểu ra vấn đề, thêm phần ngước nhìn tấm biển hiệu ở trước nhà, đây là nhà nghỉ Hân Tuấn, thì cậu cũng không có gì thắc mắc nữa. Cả đám chắc do mệt, chỉ đi một thời gian dài trên xe, lại thêm chưa ăn uống gì cho nên nhăn nhó mà đứng phía sau. Thắng đứng gần, kêu nhẹ Duy mà nói: "Ừ đại ca, anh nói với anh chủ á, tranh thủ sắp xếp cho tụi mình nhanh đi. Tụi em đứa nào cũng đói muốn xỉu tới nơi rồi. Bây giờ chỉ muốn có chỗ tắm rửa cho sạch sẽ, ăn uống no nê đánh một chất á, rồi chuyện gì tính sau nơi." Nhìn cả đám mặt mày nhăn nhó, anh Tuấn cũng dự đoán được, anh nói ngay: "Thôi mấy đứa vô nhận phòng đi. Anh thấy chắc chưa có ai ăn uống gì phải không? Vô phòng tắm rửa cho khỏe, cho anh kêu vợ nấu đồ ăn cho tụi em liền. À, nấu cho mà nghe, vợ anh nấu ngon số 1 đó nghe." Cả đám dạ một tiếng, rồi xách ba lô đồ đi theo một hơi, theo chân anh Tuấn mà nhận phòng. Duy từ từ tiến về phía quầy lễ tân để làm thủ tục, cũng như hỏi thăm đường đi nước bước ở một nơi xa lạ như thế này. Duy và Tuấn nói chuyện với nhau được mấy câu thì bất chợt nghe thấy tiếng la thất thanh của Trần. Cả hai không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía căn phòng rồi chạy ngay tới. Tới nơi, cửa cũng đã mở toang. Đi vào bên trong thì thấy Trần đang ngồi khóc trên giường, đầu tóc ướt sũng nước, chắc là mới đi tắm ra. Định mở lời hỏi thăm thì thấy Trần đang khóc nức nở. Mấy đứa còn lại thì đều lắc đầu ra vẻ không biết gì. Thấy Tuấn gương mặt căng thẳng lo âu, Duy nói: "Chắc tụi nó giỡn quá trớn thôi anh. Anh về nghỉ ngơi đi, để ở đây em lo được rồi. Có gì cần á em tìm tới anh sau. Cảm ơn anh nha." "Sao mà anh thấy kiểu như bé này á, nó gặp chuyện gì đó sợ lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nè, có cái gì cho anh biết đi, để mà anh giúp tụi em giải quyết nha." Vì nãy giờ đang ngồi dỗ Trân, nghe vậy thì cũng ái ngại nhìn đi chỗ khác, né tránh ánh mắt dò xét của hai người. Chắc chắn là cô biết cái chuyện gì đó, nhưng có vẻ khó nói ra. Thắng đứng gần nhất, thấy ánh mắt cô Vi thì cũng như hiểu ý. Cả hai chơi chung cũng mấy năm rồi, cho nên từng cử chỉ hành động ám hiệu gì thì đều rõ được. Thắng liền nói: "Không có gì đâu. Khi nãy con Trân nó vô nhà tắm, Tụi em thấy thằng Đạt nó sớ rớ trước cửa phòng á. Rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net